Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1217, chương 1217, Oa Hoàng về sau. Nhưng mà, bất luận Huyền Súc như thế nào đặt câu hỏi, đều không còn có đến bất kỳ đáp lại nào. Ông, cùng lúc đó, cắm ở Vương Khai toàn thân huyền kiếm, cũng là tất cả đều hóa thành từng sợi thanh quang, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng máu tươi, lại là một mực tại chảy xuôi. Có thể thấy rõ ràng, Vương Khai thân thể, cũng bắt đầu xẹp xuống. Phảng phất tùy thời đều có thể hóa thành da bọc xương giống như. Chủ ký sinh, kiểm tra đến ngài thận công năng suy kiệt. Xin hỏi phải chăng khôi phục? Chủ ký sinh, kiểm tra đến ngài thương thế rất nặng. Xin hỏi phải chăng khôi phục? Khi hệ thống nhắc nhở, vang vọng tại Vương Khai trong óc thời điểm, đã là 7 ngày về sau. Được nghe này hai đạo nhắc nhở, Vương Khai chứng tràn khí ngực thân chập trùng không ngừng. Muốn lấy đi của mình mệnh liền cũng được. Cùng thận công năng không qua được làm gì. Hoàn toàn khôi phục. Chúc mừng chủ ký sinh khôi phục chỗ có thương thế. Trung tiêu hao 10.000 điểm khoác lác giá trị. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả, phá trận sư cảnh giới. Đại thánh, 11 phẩm, công pháp, thông thần sao đại la kim cương thể. Thông thần sao hỗn độn vạn trận đồ. Võ kỹ, thông thần sao hư không thủ. Thông thần sao lấy lệnh phá trận thuật. Trang bị, thông thần sao hỗn độn thôn thiên kích. Thần phù hộ chi lực. Thông thần đồng thuật. Thông thần sao trúc long chi nhãn. Khoác lác giá trị, 9.800 kinh nghiệm. 700.999.999. Thế mà một cái dùng hết 10.000 điểm. Được nghe nhắc nhở. Cùng trước mặt nổi lên hệ thống tin tức, đột nhiên bừng tỉnh ngồi dậy Vương Khai, sắc mặt đen đáng sợ, vốn là muốn giữ lại khoác lác giá trị, ứng phó bất cứ tình huống nào. Dù sao, rất nhiều ác thần còn tại Côn Luân giới nhìn chằm chằm đâu. Mình sớm tối đều phải cùng bọn hắn đụng tới, nhưng bây giờ tốt chứ, một cái không có 10.000, muốn đạt đến nhân thần cảnh, còn cần 300.000 kinh nghiệm. Không được, không thể kéo dài được nữa. Nhanh chóng tìm ác thần tộc địa, đánh ngã một chút tiểu hung thần, đem cảnh giới tăng lên, cũng tốt trở lại Phàm Châu, đem tất cả hồng nhan chi kỷ toàn bộ mang về gặp lão gia tử. Vương Khai cau mày, âm thầm suy nghĩ đường. Người đã tỉnh, Huyền Súc từ bên ngoài đi vào, trong tay còn bưng một đạo khay ngọc, trên bàn thì trưng bày một viên đào tử. Ân, xem ra Cửu Thiên Huyền Nữ là không đáp ứng chúng ta hôn sự a. Vương Khai lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra. Không phải, nàng không có nói không đáp ứng. Tộc trưởng mới cùng ta đã nói rồi. Sở dĩ ra tay với ngươi, có thể là ngươi một loại nào đó nói chuyện hành động chọc giận nàng. Bất quá, nàng không có lấy tính mạng ngươi ý tứ. Nghe tộc trưởng nói, cho dù muốn lấy tính mạng ngươi, cũng muốn tại diệt Atula các loại ác thần về sau. Ăn đi, đây là bàn đào, tộc trưởng một mực tích chữ đến, có giúp ngươi khôi phục thương thế. Huyền Súc ôn nhu cười nói, gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng ngồi ở bên giường. Cũng không có giống trước đó như vậy, ngượng ngùng chối từ, mà là chủ động ngồi lên giường. Như tình huống như vậy, tự nhiên dẫn tới Vương Khai cực kỳ chú ý. Về phần kia cái gì bàn đào, đều chẳng muốn để ý tới. Có hệ thống tại, ai ăn những món kia? Huyền Súc a, mau tới để bản thiếu gia ôm một cái. Đau nhức toàn thân, miệng còn không có vị. A, Vương Khai đột nhiên xuất thủ, một thanh đem Huyền Súc ôm vào trong lòng. Vừa nói, càng là cúi đầu thân hôn vào nàng mềm mại trên môi đỏ mọng. Ai nha, ngươi không nên ồn ào. Vẫn là đi trước tìm Khai Thiên Thần phủ tiền bối đi. Hắn hiện tại đều nhanh muốn bị chư thần chi thị tộc đánh nát. Huyền Súc thẹn thùng không thôi đẩy ra Vương Khai, đứng dậy, nhỏ giọng nói ra. Cái gì? Khai Thiên Thần phủ muốn bị đánh nát? Chư thần chi thị tộc đánh? Vì sao? Hắn làm cái gì chuyện thất đức sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, sờ lên bờ môi, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Không, không trách hắn, quái, trách ngươi. Huyền xúc lưng đi qua thân thể. Ngô lấy miệng nhỏ, trong mắt đẹp, đầy chứa ý cười. Trách ta. Vương Khai lắc lắc lông mày. Lơ ngơ, quả thực nghĩ không ra. Mình có làm qua cái gì sẽ để cho Khai Thiên Thần Phủ bị đánh sự tình. Còn nữa nói, tự mình làm cái gì? Cùng Khai Thiên Thần Phủ quan hệ thế nào? Ai nha, liền là ngươi chỉ dạy thần tử nhóm. Như thế nào truy cầu thần nữ sự tình? Hiện tại chư thần chi thị tộc đã đại loạn. Đủ có mấy ngàn thần nữ. Đều bị thần tử chỗ làm bẩn. Không thể không trở thành thân. Với lại, đại loạn còn đang kéo dài bên trong. Ai đều ngăn không được những thần tử đó. Huyền xúc che mặt giọng dịu dàng cười nói. Nhìn nàng bộ dáng, hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Mấy ngàn thần nữ, đều bị thần tử cho điếm ô. Ta thao, cái này thật giả a? Bọn hắn là ngu xuẩn ngớ ngẩn sao? Giáo cái gì làm cái gì? Vậy hơn hết quá lớn não sao? Vương Khai khóe miệng hung hăng co lại. Đột nhiên cảm giác thịt thương yêu không dứt. Ngẫm lại những thần nữ đó dung mạo dáng người. Từng cái đều là tuyệt thế cực phẩm a. Như thế tốt, toàn đều bởi vì chính mình một câu mê sảng. Để đám khốn kiếp kia thần tử cho ủi. Tự nhiên là thật, đại bộ phận điểm thần tử đều đã bị riêng phần mình trong tộc trưởng lão quan lên. Để tránh bọn hắn lại đi ra tai họa thần nữ. Nhưng vậy có một bộ điểm thần tử quỷ tinh cực kỳ. Đến bây giờ cũng không tìm tới bọn hắn. Bởi vậy để đông đảo thần nữ nhóm đều tránh lên, không dám ra ra môn. Huyền xúc nháy mắt nói ra. Còn có loại chuyện này. Vương Khai nghe vậy ánh mắt một lối. Tâm dưới quả thực đối những thần tử đó bội phục ngũ thể ném đĩa. Đúng thế. Bởi vì ngươi là Côn Luân giới chúa cứu thế. Cho nên chư thần chi thị tộc tạm thời sẽ không tìm làm phiền ngươi. Nhưng lửa giận liền toàn đều phát tiết tại Khai Thiên Thần Phủ tiền bối trên thân. Hiện tại hắn đều đã bị đánh liền thừa nắm thanh. Huyền xúc dung nhan cổ quái không thôi nói ra. Liền thừa nắm thanh. Lưỡi búa đều đánh không có. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Không khỏi nuốt nước bọt. Cái này chư thần chi thị tộc đến bao nhiêu lợi hại. Liền Khai Thiên Thần Phủ. Đều có thể cho đánh thừa cái thanh. Đến cùng cái này Khai Thiên Thần Phủ. Có phải hay không bàn cổ cầm cái kia một thanh a? Đây cũng quá yếu đi a. Khụ khụ, vẫn là không cần quản hắn. Bằng vào hắn bản sự. Ngươi cho là hắn có thể không công bị đánh sao? Vương Khai nghĩ nghĩ. Cảm thấy việc này vẫn là có vấn đề. Không chừng liền là Khai Thiên Thần Phủ. Lại muốn làm chuyện xấu xa gì. Hắn cũng không muốn bị đánh nha. Bất quá. Hắn chủ động đứng ra. Vì ngươi gánh chịu tội. Việc này ngược lại là thật. Huyền xúc gật gật đầu nói. Chủ động đứng ra. Nghe thấy lời ấy. Vương Khai hai mắt lập tức nhíu lại. Bản cũng cảm giác kỳ quái cực kỳ. Khai Thiên Thần Phủ loại kia lực phòng ngự. Quỷ tâm tư đều nhiều cực kỳ. Chỗ nào hội cam nguyện bị đánh. Huống chi. Cho dù bị đánh. Bằng vào hắn lực phòng ngự. Vậy không có khả năng bị đánh chỉ còn lại có cái thanh a. Huyền xúc. Chúng ta trước nóng người một chút. Cái này mấy ngày. Nằm mộng cũng nhớ lấy ngươi đây. Vương Khai híp mắt. Hắc hắc một cười. Nói chuyện đồng thời. Đã đem Huyền xúc cho ôm vào trong ngực. Ngươi. Ngươi vẫn là trước đi xem một chút đi. À đúng. May mắn thoát khỏi tại khó thần nữ nhóm. Tổ xây xong thần nữ quân đoàn. Quân đoàn trưởng là nữ hoa hậu nhân. Phong Lý Yên. Hiện tại đang chờ ngươi đi ra huyền nữ tộc tộc địa. Tốt đưa ngươi. Đưa ngươi. Huyền xúc nói xong nói xong. Chính là cắn cắn môi đỏ. Thủy Trung nói không nên lời. Nữ hoa hậu nhân. Phong Lý Yên. Muốn đem ta thế nào? Giết sao? Vương Khai lắc lắc lông mày. Có chút tùy ý cười nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.